Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 745, trồng trọt, góc truyện audio.com. Trần Triều Cung lắc lắc đầu, đi ra khỏi sân tràn đầy hoa hoa thảo thảo nhà mình, nhìn trái nhìn phải đánh giá, cười, bách hoa thành này cũng không biết dựa vào cái gì, đối với con tin quan trọng như hắn cũng không phải trọng binh canh gác ở chung quanh nhà hắn. Nếu có ngày nào hắn nghĩ luẩn quẩn trong lòng trộm chạy đi, không biết bao lâu mới khiến cho người ở đây biết được, hắn đi tới cạnh bờ ruộng, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, cứ như vậy nhìn đôi vợ chồng trung niên kia chậm rãi cuốc đất xong, rồi thu thập nông cụ đi lên bờ ruộng. Có vài đứa nhỏ từ một con đường đá nhỏ chạy tới, trong tay còn cầm một chuỗi trong chóng, những đứa nhỏ hơi lớn một chút, rất nhanh chạy đã chạy tới sau lưng Trần Triều Cung. Chúng vừa hoan hô nô đùa vừa chạy qua, phía sau theo mấy đứa nhỏ hơn, lúc đi tới bờ ruộng bởi vì đường không được bằng phẳng mà thất tha thất thểu, nhưng cũng rất nhanh đi qua sau lưng hắn. Chỉ có một đứa nhỏ nhất ước chừng khoảng 2 tuổi, đầu chọc lóc từ trên y đường nhỏ chập chững đi tới bờ ruộng, có một lạch nước đối với nó mà nói thì quá rộng đi, cho nên do dự dự vẫn đứng ở bên cạnh lạch nước không dám đi qua. Trần Triều Cung ngồi trên y tảng đá nhìn đứa nhỏ kia, đợi nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói. Vượt qua đi, rất hẹp à, đứa nhỏ được cổ vũ, nhấc chân muốn vượt qua lạch nước nhưng lại đứng không vững, mắt thấy nó phải đặt y gờ ngồi luôn vào lạch nước thì Trần Triều Cung nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng vọt tới ôm lên. Đứa nhỏ suýt nữa ngã vào trong lạch nước kia, mấy đứa nhỏ ở phía trước đang cầm trong chóng lại chạy trở lại, cười hi hi ha ha chạy vòng quanh Trần Triều Cung, người nói một câu ta nói một chữ, giống như một bầy chim sẻ, không nghe rõ tụi nhỏ đang nói gì. Hắn buông đứa nhỏ trong tay xuống, mấy đứa nhỏ liền lôi kéo nó tiếp tục chạy đi chơi. Đột nhiên Trần Triều Cung nổi lên hứng thú, nhìn đôi vợ chồng ở phía trước đã lên khỏi ruộng liền hỏi, nơi này của các ngươi muốn trồng trọt cần làm thủ tục gì không? Thủ tục? Chê y khuôn mặt lão nhân đều mê mang, hắn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Như không cần, ngươi tự tìm một mảnh đất, không ai khai khẩn là được, trồng được cây nông nghiệp. Cũng không phải đắn đo gì, chính mình ăn hoặc cầm đi bán là được. Bán ư, có thể bán bao nhiêu? Trần Triều Cung cười cười. Các ngươi không phải dị năng giả, hệ mộc chính là một năm có trồng 4 mùa cũng trồng không được. Bao nhiêu đi, không, ngươi có thể dùng tinh hạch mời dị năng giả hệ mộc mà ngươi biết thay người dục sinh a. Người vợ đang đứng ở bờ ruộng sắn lên ống quần chỉ vào một cái cây lớn ở nơi xa. Đó là cây ăn quả nhà Vương Nhị mặt rỗ, hắn cách 2-3 ngày hắn mời một dị năng giả hệ mộc tới hỗ trợ. Dục sinh một lần, 2-3 ngày là có thể thu hoạch một lần, bán trái cây đi, tinh hạch có thể cung ứng nhu cầu vật tư của cả một nhà lớn nhỏ trong một tuần a. Trần Triều Cung nhìn theo phương hướng được chỉ, nhìn cây ăn quả kia được dục sinh càng lúc càng cao, càng ngày càng thô, lại cứ như vậy dục sinh tiếp tục, đích xác trái cây sẽ càng lúc càng nhiều. Nhìn dáng vẻ này Vương Nhị mặt rỗ kia rất có đầu óc kinh tế a. Vì thế Trần Triều Cung quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng này lại hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị trồng cây gì? Bách Hoa Thành giờ còn không có anh đào đâu, chúng ta chuẩn bị trồng một chút anh đào, cái này rất kiếm tiền a. Góc truyện audio.com. Hai người vui vẻ dạo dực tính toán tương lai tốt đẹp, rong dài với Trần Triều Cung, rồi đi về phòng ở của mình, để lại một mình Trần Triều Cung vẫn ngồi ở bờ ruộng. Hắn ngồi đó đối mặt với hoàng hôn dần dần trầm hạ, rồi nhìn về phía khoảng đất hoang trước sân nhà mà phát ngốc. Cách chương.